Nhuận Nhã dùng cơm trưa, lại bồi chỉ nương nói một lát lời nói mới rời đi. Không bao lâu liền lại khiển bên người nha đầu lại đây đưa chỉ vàng, lại nói để lại Cam Húc Vân ở các nàng gia dụng cơm chiều. Chỉ nương nghĩ ca ca năm sau liền muốn đại khảo, lúc này cùng đã qua cầu độc một Cam Húc liền giao lưu chút kinh nghiệm, cũng là tốt. Liền trở về mẫu thân làm nàng yên tâm. Bởi vì huynh trưởng không ở, cơm chiều dùng liền so ngày thường sớm một ít. Mẫu thân để lại Tô Di Nương nói chuyện, chỉ nương thấy cắm không thượng miệng, cũng liền tìm cái cớ trở về phòng. Mới vừa vào cửa, cửa phòng còn không có đứng yên, liền bị tông cửa mà nhập Cam Húc Vân khiếp sợ. Chỉ nương, ngươi muốn cứu Lâm gia tâm tình ta có thể nghĩ đến. Chính là, lấy hoa lan đi cùng Cam Húc liền nói điều kiện như vậy đại sự tình, ngươi như thế nào trước đó cũng bất hòa ta thương lượng một tiếng. Cam Húc Vân rõ ràng là lo lắng, nhìn muội muội trở về phòng, một đường theo kịp cũng bất chấp quy củ, liền trực tiếp đi theo vào nàng phòng. Này cũng không thể trách hắn sốt ruột thượng hỏa, chỉ nương đáp ứng cái gì, đó là năm sau phẩm lan đại hội thượng đại biểu hiền vương ra dự thi hoa lan a. Muội muội đối hoa lan có chút hiểu biết hắn cũng là thừa nhận, chính là muốn bồi dưỡng ra cùng loại song long hí châu, như vậy hy thế chân phẩm, nơi nào là có chút giải thích là có thể làm được. Nếu là một cái không cẩn thận, cứu không đến Lâm gia không nói, liền chính mình mạng nhỏ nhi cũng đến đáp đi vào. Ca ca chính là không tin chỉ nương. Chỉ nương đi trước đến bên trái vì Cam Húc Vân đổ chén nước, ý bảo hắn trước ngồi xuống nghỉ khẩu khí, lúc này mới đi đến Cam Húc Vân đối diện vị trí ngồi hạ, lặng lặng nhìn vẻ mặt nôn nóng huynh trưởng. Ta đương nhiên tin ngươi, chỉ là chuyện này sự tình quan trọng đại, ngươi như thế nào, ngươi như thế nào như vậy qua loa liền đem quyết định làm hạ đâu. Cam Húc Vân nơi nào có thể nghỉ đến xuống dưới. Trời biết hắn vừa mới ở Cam Húc liền trong nhà nghe thấy cái này tin tức là cỡ nào kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nếu không phải hắn vẫn thường lấy làm tự hào tự hạn chế cùng ẩn nhẫn làm chống đỡ, hắn hôm nay phi trước mặt mọi người thất thố không thể. Hắn đương nhiên biết, Cam Húc liền ở trên bàn cơm nhắc tới chỉ nương cùng hắn nói điều kiện, cũng không chỉ là đơn thuần muốn biểu hiện ra hắn đối với hắn có như vậy một cái có khả năng muội muội hâm mộ, càng nhiều, hẳn là vẫn là thử đi. Làm muội muội hay không có loại hoa lan năng lực, hắn cái này đương ca ca, hẳn là cực kỳ rõ ràng. Nếu liền hắn đều không tin tỏ vẻ hoài nghi đương trường thất thố, kia chỉ nương hành vi, liền thập phần không đáng thải tin. Ca ca có từng ở Húc liền huynh trưởng trước mặt, thế muội muội từ chối. Chỉ nương không vội vã hồi Cam Húc Vân nói, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt chung trà chậm rãi hỏi mới vừa rồi Cam Húc Vân ở trong bữa tiệc trạng huống. Sao có thể? Ta nếu là từ chối ngươi, chẳng phải là làm ngươi về sau khó ở Nhuận Nhã các nàng người một nhà trước mặt dừng chân. Cam Húc Vân một bộ ngươi cho ta ngốc a biểu tình trừng mắt nhà mình muội tử, ta chỉ nói một câu, chúng ta phụ thân cùng Lâm gia lão gia là thế giao, ngươi đâu, bởi vì thích hoa lan, cho nên ở trở lại Dung Thành sau, cùng nhà bọn họ tiểu thư nhiều có lui tới, Lâm gia một chút sự tình, cũng là biết đến. Cam Húc Vân cái này trả lời, coi như là tuyệt diệu. Không có nói chính mình muội muội có thể hay không loại hoa lan, chỉ hòa giải Lâm gia có giao tình, hơn nữa quan hệ mật thiết, đem hết thảy căn nguyên lại đẩy đến Lâm gia trên người. Chẳng lẽ muội muội ngươi không phải biết Lâm gia còn có hoa lan mới hướng đi Húc liền huynh trưởng để điều kiện? Thấy chỉ nương không trở về lời nói, Cam Húc Vân trong lòng cả kinh, ta nói ngươi nên sẽ không thật sự chỉ là lừa Húc liền huynh trưởng làm hắn trước cứu người đi. Đương nhiên không phải. Chỉ nương lắc đầu, như vậy cũng hảo, làm ca ca như vậy vừa nói, thật đúng là đỡ phải ngày sau lấy ra hoa lan tới lại muốn giải thích hồi lâu, không bằng như vậy liền toàn đẩy đến Lâm gia trên người, cũng coi như là thuận nàng tâm ý, chính như ca ca theo như lời, nếu là Húc liền huynh trưởng bảo toàn được Lâm gia, hắn nhiệm vụ cũng không khó hoàn thành, nhưng nếu là bảo toàn không được, chỉ sợ kia bùn hoa lan, hắn còn phải khác tưởng hắn pháp. Nếu muốn bảo toàn Lâm gia toàn tộc, xem như không có khả năng. Nghe chỉ nương nói tới đây, Cam Húc Vân nhìn không được lắc đầu thở dài, trên mặt ẩn ẩn trồi lên bi thương chi sắc, làm hắn đối diện chỉ nương bất giác đáy lòng trầm xuống. Lâm lão gia từ hôm nay chịu không nổi cô thế triệu khinh nhục, ở ngục trung đâm vách tường bỏ mình. Cái gì? Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nghe thấy cái này tin dữ, chỉ nương vẫn là cả kinh từ vị thượng đứng lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mặt. Huynh trưởng, thật lâu sau mới suy sụp ngồi xuống, rốt cuộc, vẫn là lòng có dư mà lực không đủ. Kia Lâm gia những người khác đâu? Hiện giờ cũng là có thể bảo một cái tính một cái đi. Chỉ nương thấp giọng hỏi nói, sợ là, cũng bị không ít khổ đi. Da thịt chi khổ là không tránh được, cũng may người còn sống, đã là rất may. Cam Húc Vân đem hôm nay được đến tin tức nhặt nhẹ cấp chỉ nương nói cái đại khái. Tự nhiên, Lâm Húc bị đánh ra chóc thịt bong chỉ còn lại có nửa cái. Mạng như vậy tin tức, hắn là không dám nói, sợ hãi dọa đến chỉ nương. Cùng chỉ nương hai anh em giống nhau, Nhuận Nhã cùng Cam Húc liền lúc này cũng đang ở vì tương đồng một việc mà chủ tính. Cứu Lâm ra, kỳ thật giống như chỉ nương cùng Cam Húc Vân suy đoán giống nhau, có thể hay không thành, xem không phải Cam Húc liền, mà là Cam Húc liền trên đỉnh đầu những người đó. Có thể làm những người đó động thủ, trừ phi có tuyệt đối ích lợi dụ hoặc, tỉ như có thể ở Hoa Lan đánh giá. Đại hội thượng có tư cách đoạt được khôi thủ Hoa Lan. Cam Húc liền cùng Nhuận Nhã lo lắng, chính là chỉ nương theo như lời có Hoa Lan sự tình, có phải hay không có thể thật sự. Tuy rằng chỉ nương có thể nhìn ra kia Hoa Lan không ổn làm các nàng huynh muội cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng nếu thật sự nói nàng có thể dưỡng ra nhưng so sánh, song long đoạt châu, Hoa Lan, lại vẫn là làm người tồn 8-9 phần hoài nghi. Này dưỡng lan hoa không giống phẩm Hoa Lan, ngươi có thể nhìn ra Hoa Lan hảo Hoa Lan mỹ Hoa Lan không đủ, lại không thể nói như vậy liền có thể loại ra một châu so trước mắt Hoa Lan càng tốt tới. Tổng hợp tới nói, đây là lý luận cùng thực tiễn chênh lệch. Nếu là Lâm gia bày mưu đặt kế, kia nhưng thật ra có 7 phần nắm chắc. Cam Húc liền ngón tay nhẹ nhàng khấu mặt bàn, tổng hợp kia hai huynh muội ngôn ngữ biểu hiện tới xem, chuyện này hẳn là cùng Lâm gia có quan hệ, bất quá, nếu Lâm gia thật sự còn cất giấu có so, nhị long đoạt. Châu, càng hy hữu chân phẩm, kia bọn họ lần này bỏ tù cũng không xem như oan uổng. Phía trước Lâm gia lão gia tử ở Hiền Vương gia trước mặt là luôn mồm bảo đảm, này, song long đoạt châu, đã là hy thế chân phẩm, đã là Lâm gia mấy thế hệ sở dục nhất hoàn mỹ Hoa Lan, nếu là hắn lại có thể làm ra một châu càng tốt, kia chẳng phải là ở lừa lừa Hiền Vương gia. Kia nhưng thật ra chưa chắc so, song long đoạt châu, hảo, chỉ là hiện giờ không có, song long đoạt châu, khác Hoa Lan không cũng có suốt đầu cơ hội. Nhuận Nhã che miệng cười khẽ, ca ca nơi này còn nhớ thương kia vô duyên tới tay, song long đoạt châu, đâu, thế gian như, song long đoạt châu, như vậy chân phẩm vốn chính là khả ngộ bất khả cầu, hiện tại ngẫm lại, này Hoa Lan bị cô Thế Triệu đoạt trước cũng là chuyện tốt nhi, nếu vạn nhất không ra ngoài ý muốn, kia hiện giờ bị tội, chẳng phải là nhà chúng ta. Nói như vậy, đảo cũng không sai. Cam Húc liền nghe xong Nhuận Nha nói, cũng gật đầu xưng là, mặc kệ như thế nào, Lâm gia bị hạch tội, cũng coi như là cùng ta lần này sai sự có quan hệ. Hơn nữa ta cũng cảm thấy, Lâm gia hẳn là còn có không lấy ra tới hàng lậu, tuy rằng so ra kém, song long đoạt châu, nhưng dựa vào Lâm gia ở dưỡng lan này một hàng tạo nghệ, nói vậy cũng không phải tục vật. Ta liền theo chỉ nương điều kiện, thí thượng thử một lần đi. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Húc thời điểm, chỉ nương cũng đã kiến thức tới rồi hắn ngạo khí. Cho nên đương cả người là thương nửa chết nửa sống Lâm Húc dãy rùa từ huynh trưởng nâng chung tránh thoát ra tới, quỳ gối nàng trước mặt thời điểm, nàng là thật sự bị hoảng sợ. Trong nhà bất hạnh, làm thiếu niên này có một loại siêu việt tuổi thành thục, mà càng làm cho chỉ nương cảm thấy nhìn thấy ghê người chính là, thiếu niên này trên mặt đổi bại cùng tuyệt vọng. Nàng đáy lòng căng thẳng, chính mình cứu hắn nguyên nhân nhiều mặt, nhưng là tuyệt đối không có nào một loại, là hy vọng nhìn thấy Lâm Húc biến thành trước mắt như vậy không có một tia thần thái giống như cái xác không hồn giống nhau tồn tại. Ta hy vọng ta cứu chính là một cái minh hữu, mà không phải một cái chỉ biết quỳ xuống dập đầu rối gỗ. Chỉ nương ngồi ngay ngắn ở Lâm Húc trước mặt, nhéo khăn tay nắm thật chặt, mới lạnh lùng mở miệng nói, còn có, cái gì mua ngươi vì phó cách làm, bất quá là đi ngang qua sân khấu, ngươi không cần thật sự. Ta Lâm gia đã liên lụy cô nương phụ, thân không được chết già, hiện giờ còn muốn cô nương lại ra tay tương trợ, như thế đại ân, Lâm Húc muôn lần chết không đủ cùng vì báo. Lâm Húc chỉ là ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, liền lấy đầu nặng nề khái ở chỉ nương chân trước, Lâm Húc cam nguyện vì nô, cả đời vì tiểu thư sử dụng. Không thành, ta không thể, nghe xong Lâm Húc nói, chỉ nương cơ hồ là không lưỡng lự liền muốn cự tuyệt, này bán mình vì nô chẳng qua là vì cứu Lâm gia mà làm một tuồng kịch, mục đích chỉ là vì cứu người, tuyệt đối không có hàm chứa mặt khác ý tưởng. Chính là không đợi chỉ nương nói cho hết lời, Lâm Húc đầu liền lại khái đi xuống, tiểu thư, ta biết tiểu thư cũng không có làm hắn tưởng, nhưng là Lâm Húc lại không thể lại liên lụy tiểu thư. Bởi vì hoa lan khô héo một chuyện, Lâm gia đã đắc tội Nam Lương Vương gia, cho dù là hiện giờ có thể thoát vây, chính là Nam Lương Vương làm người, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Nếu là hắn biết được, này bán mình vì nô, chỉ là một cái nguy trang, chỉ sợ đến lúc đó, tiểu thư cũng lại khó thoát thân. Lâm Húc không phải vong ân phụ nghĩa đồ đệ, còn thỉnh tiểu thư thành toàn. Này, này không phải chuyện nhỏ, ngươi đến dung ta nghĩ lại. Chỉ nương trầm ngâm một lát, quay đầu hướng về một bên đứng ở huynh trưởng đưa mắt ra hiệu xin giúp đỡ. Lâm huynh, chuyện này xác thật không phải một chuyện nhỏ, như thế nào quyết định, chúng ta còn cần hỏi qua mẫu thân ý tứ. Cam Húc Vân thở dài. Chuyện này cũng sinh quá hấp tấp, tuy nói vì cứu người là bị buộc bất đắc dĩ, chính là muội muội quyết định cũng xác thật có chút thiếu suy xét. Bán mình vì nô loại chuyện này, há là có thể trò đùa. Hiện tại hảo, cưỡi lên lưng cọt khó leo xuống đi. Trước không nói này Lâm Húc thái độ kiên quyết khó tống cổ, kia Nam Lương Vương phủ há là sẽ thiện bãi Cam Hưu chủ nhân. Nếu là việc này có cực nhỏ tin tức thấu đến bên kia, bọn họ Lâm gia tất nhiên cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Đảo không phải nói bọn họ nhát gan sợ phiền phức, mà là hiện giờ đi cùng Nam Lương Vương phủ tương đối, căn bản là trứng gà đâm cục đá, nửa phần thắng không có nha. Lâm Húc ở chỗ này quỳ chờ tin tức. Nguyên bản chỉ là kế hoán binh, nhưng này Lâm Húc lại là quyết tâm giống nhau mọi chuyện thật sự, quỳ trên mặt đất eo đính đến thẳng tắp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh ngẩng đầu nhìn Cam gia hai anh em, rất có không đạt mục đích liền quỳ thẳng không dậy nổi tư thế. Chỉ nương nguyên bản còn tưởng đang nói cái gì, lại bị Cam Húc Vân giành trước một bước ở phía trước ngăn cản. Một khi đã như vậy, muội muội, chúng ta liền đi trước trở về mẫu thân đi, gần nhất làm cho nàng yên tâm, thứ hai cũng đem chuyện này nhi cùng nàng nói một câu. Chẳng lẽ làm hắn thật sự quỳ gối đường thượng? Từ chính sảnh ra tới, chỉ nương vẻ mặt nôn nóng ngăn ở Cam Húc Vân trước người, nếu là nương biết chúng ta như vậy đối đãi cố nhân chi tử, còn không biết muốn oán trách thành cái dạng gì nhi đâu. Lúc này biết sốt ruột, Cam Húc Vân phụ xuống tay, hảo lấy chỉnh hà nhìn muội muội cười như không cười. Lúc trước dũng khí cùng có khả năng kính nhi chạy đi đâu? Ta cũng chỉ kế sách tạm thời, ai thật sự muốn hắn bán mình vì nô a? Chỉ nương chỉ cảm thấy một trận đau đầu, bằng không, chúng ta có thể sử dụng biện pháp gì, đem người từ Nam Lương Vương phủ mí mắt phía dưới đào ra. Đúng vậy, chúng ta hiện tại kỳ thật đều còn ở Nam Lương Vương mí mắt phía dưới, ngươi dám làm càn? Cam Húc Vân gật đầu, theo chỉ nương nói thấp giọng nói, nếu không thật sự từ diễn thành thật, vạn nhất làm người nhìn ra manh mối, nhà của chúng ta cũng hảo, còn có Lâm gia cũng thế, ngươi cảm thấy có thể lưu lại đường sống. Nhưng là, như vậy đối Lâm Húc, tổng cảm thấy có chút ủy khuất hắn. Chỉ nương cắn cắn môi, gần nhất hắn tốt xấu cũng là cha thế giao chi tử, thứ hai chúng ta dưới tình huống như vậy cầm người bán mình khế, luôn là có chút không thỏa đáng. Lâm Húc là có cốt khí người, hắn hiện giờ như vậy kiên trì, đó là nói rõ không nghĩ thiếu chúng ta nhân tình chịu người bố thí. Cam Húc Vân giơ tay vỗ vỗ chỉ nương vai, ứng hắn đi, nếu là ngươi không đáp ứng, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không dám ngẩng đầu. Kia nương nơi đó làm sao bây giờ? Chỉ nương có chút buồn bực. Ta giúp ngươi đi nói đi. Cam Húc Vân cười cười, ngươi hiện tại việc cấp bách, vẫn là trở về cùng Lâm Húc. Ngẫm lại ứng đối Hiền Vương phủ sự tình đi, bọn họ hiện giờ đã đúng hẹn cứu ra Lâm gia, nếu đúng thời hạn giao không ra thích hợp hoa lan, chúng ta chính là khó công đạo. Cái này ca ca yên tâm, ta nếu thả ra lời nói, liền nhất định là có nắm chắc. Ta liền tính lại cứu người sốt ruột, cũng sẽ không cầm nhà chúng ta an nguy tới mạo hiểm nha. Chỉ nương cũng cười, trên mặt tràn đầy đều là tự tin, điểm này đúng mực, chỉ nương vẫn phải có. Ta biết, chỉ nương trưởng thành, đã có thể một mình đảm đương một phía. Cam Húc Vân mỉm cười, vẻ mặt sủng nịch nhìn thần thái phi dương tự tin tràn đầy muội muội. Nơi nào sự tình, không phải là sẽ nháo đến hỏng bét. Bị Cam Húc Vân như vậy nhìn, chỉ nương nhiều ít có chút ngượng ngùng, nàng thè lưỡi, ném xuống một câu nương nơi đó liền làm ơn ngươi, sau đó vội vàng quay đầu hướng về trung thính phương hướng chạy tới. Lâm Húc, ta đáp ứng ngươi. Chỉ nương vừa vào cửa, cũng không đợi ngẩng đầu Lâm Húc mở miệng, liền dẫn đầu nói ra rồi kết quả, bất quá, ta có chút lời nói đến nói ở phía trước. Đệ nhất, ngươi tùy thời đều sắp tự hành chuộc thân, ta sẽ không ở kia mặt trên làm khó dễ ngươi nửa phần. Đệ nhị, các ngươi huynh muội hai người, ngươi một người như vậy cũng liền thôi, đừng trì hoãn ngươi muội muội. Đệ tam, ta yêu cầu là một cái có thể cùng nhau đào tạo hoa lan minh hữu, chúng ta trước mắt có thể lợi dụng vũ khí, trừ bỏ hoa lan, liền vẫn là hoa lan. Mà trước mắt, chúng ta trước hết muốn giải quyết, đó là phía trước ta đáp ứng Hiền Vương phủ sự tình, ta đáp ứng cho bọn hắn cung cấp một chậu có thể lấy thượng phẩm lan đại hội hoa lan, bọn họ giúp ta cứu các ngươi ra lao ngục, hiện giờ ngươi người đã được cứu vớt, cũng nên là chúng ta thực hiện hứa hẹn lúc. Nhưng là Lâm gia hiện tại không có khả năng cung cấp ra bất luận cái gì hoa lan tới nha. Lâm Húc nhíu mày, kinh hãi nói, Lâm gia hoa lan, đã bị Nam Lương Vương phủ. Người, trở thành hư không? Có. Chỉ nương hơi hơi mỉm cười, khẳng định hồi phục nói, ngươi đã quên, còn có kia bùn ngươi đã từng bán cho ta, quốc sắc phương hoa. Quốc sắc phương hoa. Lâm Húc ngẩn ra, giây lát liền buột miệng thốt ra, kia hoa lan không phải, người khác không biết, kia bùn hoa hắn lại là rõ ràng. Phụ thân đã từng chính miệng nói cho hắn, kia bùn hoa đã lại vô cứu lại tất yếu, nếu không phải hắn luyến tiếc những năm gần đây cẩn thận bồi hộ, kia bùn hoa đã sớm bị hắn lão cha ném ra nhà ấm trồng hoa. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là phụ thân đáy mắt kia nồng đậm thống khổ, cũng là hắn lo lắng lưu lại này hoa duyên cớ chi nhất. Thẳng đến sau lại bị buộc bất đắc dĩ bán ra, làm kia chậu hoa thêm đầu bán cho trước mắt chỉ nương. Chẳng sợ chỉ nương đã từng một mực chắc chắn này hoa còn có thể cứu chữa, nhưng rốt cuộc chỉ là như vậy đoạn thời gian, liền tính là hoa đã trên đời, sợ cũng không có này bản lĩnh có thể làm nó cây khô gặp mùa xuân đi. Ta nói hành, kia liền hành. Chỉ nương tự tin 10 phần nhìn Lâm Húc, nếu là không có 10 phần nắm chắc, ta cũng sẽ không như vậy ở vương gia trước mặt cam đoan a. Chỉ nương nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi từ từ, ta đi nhà ấm trồng hoa cầm qua đây cho ngươi xem. Dù sao cũng là mới từ trong không gian đào ra, nếu là có Lâm Húc như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ bồi dưỡng, đại khái sẽ càng vì ổn thỏa đi. Chỉ nương nói xong cũng không hề chần chờ, đứng dậy, liền đi ra ngoài, chỉ là không đi 2 bước, liền cảm thấy một trận choáng váng. Nếu không phải đỡ khung cửa, nàng chỉ sợ liền phải oai ngã xuống đất. Tiểu thư, Lâm Húc bị chỉ nương động tác khiếp sợ, nhưng ngại với nam nữ thủ bất thân, hắn chỉ đi phía trước đi rồi 2 bước liền ngừng lại, trong mắt tràn đầy tất cả đều là nôn nóng. Không có việc gì, chỉ là đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt đi, đầu có điểm vựng. Chỉ nương vẫy vẫy tay, ý bảo nàng còn hảo. Mấy ngày này, cũng không biết là làm sao vậy, luôn là cảm thấy choáng váng đầu. Chỉ nương một bên hướng bên cạnh nhà ấm trồng hoa đi, một bên nhìn không được ở trong lòng nói thầm, này cổ đại nữ nhân thân thể thật là không dùng tốt, đại khái là bởi vì rèn luyện thiếu duyên cớ đi. Chờ đến này trận vội xong, nàng cũng nên nỗ lực rèn luyện thân thể mới là. Này thật là quốc sắc phương hoa. Nhìn chỉ nương ôm lại đây đặt ở chính mình trước mặt hoa lan, Lâm Húc nửa ngày không có thể phản ứng lại đây. Phiến lá no đủ, tư thái ưu nhã, nhất khó được chính là giấu ở phiến lá chung 3 cái nụ hoa, thế nhưng là hiếm thấy bạch, phấn, tím nhạt tam sắc. Này, sao có thể? Như thế nào, còn lấy đến ra tay? Chỉ nương nhìn Lâm Húc biểu tình liền biết này hoa khẳng định là có thể lấy đi ra ngoài, tuy rằng hơn phân nửa là bởi vì không gian duyên cớ, nhưng như cũ ngăn không được có chút đắc ý, nếu là nó còn chưa đủ tư cách đoạt giải nhất, ta đây cũng thật sự là không có biện pháp. Này thật là thiên nhiên đào tạo mà thành. Ước chừng là đã từng bị giả mạo hoa lan hố sợ, Lâm Húc có chút lòng còn sợ hãi, cũng bất chấp là đối mặt chỉ nương, bật thốt lên liền đem trong lòng lo lắng nói ra. Phải biết rằng, hoa lan đánh giá sẽ người trên nhưng đều là cao thủ trong cao thủ, nếu là làm nhuộn màu một loại tay chân, thực mau liền sẽ bị người nhìn ra. nếu là chính mình tham gia nhiều lắm danh dự quét rác cũng liền thôi, nhưng đề cập đến vương gia, tự nhiên đúng vậy. Chỉ nương gật đầu, biết hắn tao ngộ, đảo cũng không có bởi vì hắn nghi ngờ mà sinh khí. Hoa Lan đánh giá đại hội quan trọng ta là biết đến, tự nhiên sẽ không làm ra cái loại này tự hủy danh dự sự tình tới. Như vậy ta liền an tâm rồi. Lâm Húc nhẹ nhàng thở ra, lại cẩn thận nhìn chằm chằm Hoa Lan nhìn nửa ngày, mới vẻ mặt vui mừng ngẩng đầu nói, này thật là khôi thủ chi Lan a. Vậy là tốt rồi, kia dư lại nhật tử này Hoa Lan liền làm ơn ngươi chiếu cố. Chỉ nương giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ phiến lá, mới nói, ngươi biết, ta cũng chỉ là bởi vì phụ thân thích tài lược hiểu chút hầu hạ Hoa Lan ra lông, mấy ngày nay nhìn nó ta thật đúng là kinh hồn táng đảm, hiện giờ ngươi đã đến rồi ta liền có thể ta gánh nặng. Chỉ là chỉ nương nói xong nửa ngày, Lâm Húc lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nàng trước mắt một mảnh lá cây không bỏ. Cái này làm cho chỉ nương bất giác có chút kỳ quái, làm sao vậy, chẳng lẽ là này Hoa Lan có cái gì vấn đề? Không phải, tiểu thư ngươi tới xem nơi này. Lâm Húc lắc đầu, cau mày chỉ trong đó một mảnh lá cây, mặt trên, tựa hồ có chữ viết. Có chữ viết. Chỉ nương ngạc nhiên, không khỏi cũng thấu qua đi, cẩn thận nhìn chằm chằm phiến lá nhìn nửa ngày, mới thì thào nói, quả nhiên, tựa hồ là nhân vi khắc lên đi. Ước chừng vẫn là này Lan Diệp nảy mầm thời khắc đi lên, hiện tại Lan Diệp rút ra, tự có chút biến hình, nhưng mơ hồ vẫn là có thể phân biệt ra. Mặt trên nội dung, tựa hồ nói chính là Lâm Húc bọn họ tòa nhà một chỗ vị trí. Cái này tựa hồ là bá phụ khắc lên đi. Chỉ nương nghĩ nghĩ, chỉ là như vậy khắc vào Hoa Lan phiến lá thượng, vạn nhất Hoa Lan đánh rơi, chẳng phải là cũng không có biện pháp lưu lại tin tức. Này hẳn là phụ thân để lại cho ta. Lâm Húc trầm mặc một lát, mới nói, nếu là ta đoán không sai, phụ thân hẳn là ở hắn đào tạo sở hữu Hoa Lan thượng, đều khắc lên tin tức này. Nếu thật là như thế, kia bá phụ nhất định là ở bên trong thả phá lệ quan trọng đồ vật. Chỉ nương gật gật đầu, không bằng, chúng ta dựa vào cái này dấu hiệu, đi lấy ra xem cái đến tột cùng. Tiểu thư đã nhiều ngày hợp với mệt nhọc, vẫn là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi lấy là được. Lâm Húc không có do dự, phụ thân tính tình hắn rõ ràng, nếu như vậy tốn thời gian cố sức làm một việc, nơi này đầu lộ ra tin tức khẳng định không bình thường. Lâm Húc nếu nói như vậy, chỉ nương đảo cũng không kiên trì. Nàng hai ngày này choáng váng đầu càng thêm thường xuyên, chỉ là vì không cho nương cùng huynh trưởng lo lắng, nàng còn vẫn luôn đè nặng không có nói rõ. Nói vậy cũng thật là bởi vì nghỉ ngơi không hảo đi. Chỉ nương đưa ra Lâm Húc, lại đi bồi mẫu thân nói một lát lời nói, dùng qua cơm trưa, trở về phòng nằm không lâu liền nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa, là Di nương, tiểu thư, Lâm công tử đã trở lại. Lâm Húc thần sắc thực nghiêm túc, như vậy thái độ làm chỉ nương cũng không khỏi khẩn trương lên, mang theo hắn cùng nhau vào sương phòng, mới nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Chính là xảy ra chuyện gì? Nơi đó đầu phóng đồ vật, cùng bá phụ có quan hệ. Lâm Húc nhìn chỉ nương liếc mắt một cái, mới nói, ta phụ thân. Chỉ nương cả kinh, như thế nào sẽ? Nơi đó đầu phóng, là bá phụ bắt được có quan hệ Nam Lương Vương mấy năm nay bóc lột bá tánh, tham ô nhận hối lộ từ một ít hành vi phạm tội chứng cứ. Có ích lợi gì sao? Chỉ nương thở dài, nếu là hữu dụng, ta phụ thân sợ sớm đã lấy đi ra ngoài trình cấp thánh thượng. Ai không biết Nam Lương Vương hiện giờ kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng có thái hậu che chở, như vậy điểm hành vi phạm tội nhiều lắm cũng chính là cái hàng chỉ trách cứ thôi, không gây thương tổn gân cốt. Đương nhiên, nếu là thái hậu không có, kia nhưng thật ra phải nói cách khác. Không giống nhau, bên trong còn có giống nhau hành vi phạm tội. Lâm Húc không rảnh lo nam nữ có khác, cẩn thận đi. Phía trước đi rồi một bước, thanh âm ép tới cực thấp. Cái gì? Chỉ nương có chút tò mò. Mưu phản. Lâm Húc vừa nói sau, chỉ nương sắc mặt cũng là đại biến. Vô luận gì triều gì đại, mưu phản đều là hoàng đế nghịch lân. Vô luận là ai, cho dù là phụ tử huynh đệ cũng không ngoại lệ xúc chi tất vong. Nghe nói chính mình đệ sự tình, thái hậu cũng sợ hãi. Nhưng thực mau, nàng nghĩ đến vẫn là đi trước hoàng đế nơi đó cấp thân đệ khóc lóc kể lể cầu tình. Nhưng là lần này kết quả lại làm thái hậu thực thất vọng. nghe nói là không đợi Thái hậu khóc thành tiếng tới, hoàng đế liền nhào lên đi ôm chính mình mẫu thân trước khóc khai. Từ mẫu tử nương phía trước sinh hoạt cỡ nào không dễ dàng bắt đầu khóc khởi, vẫn luôn khóc đến cuối cùng đăng cơ đại thống sau đối mẫu thân một nhà đủ loại chịu đựng cùng chiếu cố. Nhắc lại đến Nam Lương Vương như thế nào ương ngạnh kiêu ngạo tai họa lê dân, nhưng hắn lại không thể không nhẫn nại đến bây giờ Nam Lương Vương. Tạo phản hắn thế khó xử, một bên là nhi tử, một bên là đệ đệ. Thái hậu đối mặt như vậy lựa chọn cũng lưỡng nan. Quán sẽ tra xét mẫu thân cảm xúc, hoàng đế càng là rèn sắt khi còn nóng, đem Nam Lương Vương mưu phản lúc sau một loạt đáng sợ chỗ vô hạn phóng đại, sau đó đặc biệt là ở vinh hoa phú quý địa vị vinh quang thượng làm văn. Thái hậu đã từng tại hậu cung địa vị cũng không tính cao, ở không lên làm thái hậu phía trước, nhưng không thiếu chịu cung nhân xem thường phi tần khinh nhục. Hiện giờ thật vất vả ngao suốt đầu, nàng thật sự là không nghĩ lại trở lại quá khứ cái loại này khổ hề hề sinh sống. Huống chi, hoàng đế là nàng thân nhi tử, nàng như thế nào có thể nhìn chính mình nhi tử bị thương tổn đâu. Cho nên cuối cùng thái hậu ở đại cục trước mặt thỏa hiệp, lấy dưỡng bệnh vì danh, về tới chính mình tẩm cung không hề can thiệp bất luận cái gì cùng Nam Lương Vương có quan hệ tin tức. Tường đảo mọi người đẩy, đã từng thanh thế địa vị hiển hách Nam Lương Vương tức thì thành bị đi giáp xác cắt cái kìm con cua, đừng nói là hoành không đứng dậy, ngay cả ngày thường xem đều không xem một cái mưa nhỏ tiểu tôm cũng dám đối nó xuống tay. Trong lúc nhất thời tham tấu Nam Lương Vương ác hành cùng yêu cầu nghiêm trị Nam Lương Vương sổ con tuyết rơi giống nhau bay đi nội các điều trần ngự tiền. Hơn nữa hoàng đế cố ý mà làm chi, tính toán giao sắc chặt đay dối để ngừa ngày sau có biến, cho nên Nam Lương Vương từ xét nhà vấn tội đến cuối cùng mãn môn sao trảm, gần chỉ dùng không đến một tháng thời gian. Hoàng đế lần này là phát ngoan, liên quan cùng Nam Lương Vương có cấu kết quan viên cũng cùng nhau trọng phạt, trong lúc nhất thời cả triều trên dưới đều là nhân tâm hoảng sợ, thẳng rối loạn 4-5 tháng mới thuận lợi xuống dưới. Nam Lương Vương một đảng hủy diệt, rất nhiều thâm chịu này khổ mọi người càng là buôn tẩu bẩm báo, chúc mừng ủng hộ. Nhưng Lâm Húc còn có chỉ nương huynh trưởng, lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Từ chỉ nương ở biết được Nam Lương Vương mưu phản tin tức sau té xỉu đến bây giờ, thân thể của nàng vẫn luôn đều không thấy hảo, mà thường thường liền sẽ ngất xỉu đi hiện tượng cũng càng vì thường xuyên. Càng đáng sợ chính là, té xỉu hôn mê thời gian, cũng càng ngày càng trường. Vì chỉ nương bệnh, Lâm Húc bọn họ tưởng hết biện pháp thỉnh danh y lại đây chẩn trị, nhưng vẫn không có một cái minh xác cách nói, chỉ là khai một ít ngưng thần điều dưỡng dược treo. Lâm Húc bọn họ trong lòng nôn nóng như lửa thiêu, rồi lại không dám đối chỉ nương thuyết minh, chỉ có thể ở mỗi lần nàng tỉnh lại gián đoạn, miễn cưỡng cười vui nói chút làm nàng nghe tới sẽ cao hứng sự tình. Chính là tuy rằng Lâm Húc các nàng không nói, chỉ nương lại rất rõ ràng nàng hiện tại thân thể trạng huống. Từ nàng xuyên qua lại đây, đã thật lâu không có lại mơ thấy phía trước sự tình. Nhưng là hiện tại, mỗi một lần hôn mê, xuyên qua phía trước, quá vãng, liền sẽ từng giọt thẩm thấu tiến nàng thần thức, làm nàng thống khổ đến muốn thét chói tai, lại cố tình cái gì thanh âm đều phát không ra. Có lẽ, là bởi vì xuyên qua lại đây sau linh hồn cùng thân thể không thích ứng đã xảy ra bài xích. Tuy rằng xuyên qua tiểu thuyết xem qua không ít, nhưng kia rốt cuộc chỉ là tiểu thuyết. Chân chính trải qua quá xuyên qua người, bên người nàng lại tìm không thấy một cái. Chỉ nương thực bất đắc dĩ, nếu thật là nói như vậy, như vậy nàng ở thế giới này sinh mệnh, sợ là phải đi đến cuối. Chỉ là nguyên bản chính là trộm tới sinh mệnh, có thể lợi dụng điểm này chuyển cơ, thay đổi này người một nhà vận mệnh. Chỉ nương cảm thấy, nàng cũng coi như là chết cũng không tiếc. Bên tai ẩn ẩn truyền đến mẫu thân khóc kêu, nhưng là chỉ nương lại rốt cuộc không có năng lực đi giơ tay sờ sờ tay nàng, mở miệng an ủi nàng đừng khóc. Kia tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, cuối cùng ẩn vào lâu dài bát ngát trong bóng tối. Nàng, đây là đã chết sao? Một tử ngươi tỉnh tỉnh, ngươi làm ác mộng lạp. Quan một tử mở to mắt, mê mang nhìn ngồi ở chính mình bên người, chính vẻ mặt nôn nóng xô đẩy nàng bằng hữu, lại quay đầu nhìn xem chung quanh đều là vẻ mặt tò mò nhìn nàng đồng học, không khỏi mặt đỏ lên nàng cư nhiên ở sách báo quản ngủ rồi. Ta xem ngươi vừa mới khóc, khóc đến nhưng thương tâm đâu. Bằng hữu thấy nàng tỉnh, càng thêm tò mò, thần thần bí bí tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói thầm nói, uy, nói đến nghe một chút sao, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì? mơ thấy quan một tử đang chuẩn bị mở miệng, lại bị bằng hữu bình nằm xoài trên nàng trước mặt thư cấp hoảng sợ, vội không ngừng đoạt lấy tơi phiên đến bìa mặt trang lót. Đây là một quyển mấy ngày hôm trước ở quét tước cựu giáo học lâu thời điểm trong lúc vô ý phát hiện một quyển viết tay tiểu thuyết. Cổ xưa notebook trang lót đã thấy không rõ mặt trên nguyên bản phong bì đồ án, chính là trang lót thượng lại dùng quyên tú bút máy tự viết thư danh U Lan Truyện. Làm sao vậy? Ngươi không phải đã xem xong rồi sao? Bất quá nói trở về, vì cái gì ta xem này chuyện xưa cảm thấy một chút đều không bi kịch a? Nữ chủ tuy rằng ở xuyên qua trước bị chú thím tra tấn đến chết, chính là xuyên qua sau khi đi qua chợ hứng trong nhà, cuối cùng còn gả cho đại tướng quân làm vợ, cả đời hạnh phúc mỹ mãn, nơi nào là bi kịch. Chợ hứng trong nhà, hạnh phúc mỹ mãn. Quan một tử ngạc nhiên, không tin tiếp tục đem trong tay notebook nhanh chóng lật xem một lần, lại phát hiện nàng nguyên bản xem cái kia xuyên trước là bi kịch, xuyên sau cũng là bi kịch, nữ chính xác thật là thay đổi. Mà kia hết thảy quan một tử ngơ ngác buông lỏng tay, sách vở không hề dự triệu rớt tới rồi trên mặt bàn. Này nữ chủ bi kịch tao ngộ, chính là nàng ở trong mộng mơ thấy có quan hệ nữ chủ kiếp trước, mà hiện tại sách này thượng sở ký lục kết cục, lại là nàng trong mộng sở trải qua hết thảy, chỉ là ở Nam Lương Vương hủy diệt lúc sau nàng liền đã trở lại, chẳng lẽ nói cái kia hẳn là đã chết đi chân chính chỉ nương lại đi trở về. Một tử ngốc ngốc ngồi trở lại vị thượng, tuy rằng cao hứng trong sách chỉ nương rốt cuộc có một cái hảo kết cục, nhưng là trận này nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị xuyên qua, đến tột cùng là sự thật đâu, vẫn là cảnh trong mơ. Toàn văn xong.